Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Thứ cự thạch chi chiến. Tảng đá kia theo bên trái nham vách tường trực tiếp lăn xuống đến. Cùng Chu Bảo Bảo hai tay trực tiếp đánh lên. Một cỗ thuần túy lực lượng trực tiếp theo hai tay của hắn. Kéo dài tới toàn thân. Chu Bảo Bảo gân mạch bị kịch liệt chấn động. Một ngụm máu tươi phun ra. Mà tảng đá kia lại không có dừng lại lăn xu thế. Mang theo hắn, trực tiếp hướng bên phải đụng. Cơ hồ là đồng thời. Bên phải lại truyền tới một trận nham thạch lăn cự hưởng. Bảo Bảo, một nguyên nặng thủy, Chu Thuần cảm giác được tình thế bây giờ. Lập tức la lớn, ở cự thạch ngã nhào chớp mắt, nàng đã kịp phản ứng, mang theo quân ngự hàn rất nhanh rời xa. Nguyên bản nàng cho rằng bằng vào Bảo Bảo lực lượng, ngăn trở tảng đá kia không có vấn đề, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đánh trọng thương. Hiện tại, một mặt khác cũng ngã nhào cự thạch. Nếu như Chu Bảo Bảo không thể đúng lúc thoát khốn, rất rõ ràng sẽ bị kẹp thành nén bánh bích quy, mà Chu Bảo Bảo tình cảnh, lại là so với ngoại nhân xem ra muốn nghiêm trọng hơn. Khi hắn cảm giác được phía sau truyền đến tiếng vang hậu, trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ đầu tiên, chính là thoát đi, thế nhưng mang theo hắn cự thạch vận tốc quay thật sự là quá nhanh. Đương cảm giác được hắn có muốn chạy trốn cách xúc động hậu. Cự thạch phảng phất là có thần thức bình thường, đột nhiên giữa ngừng chuyển động, mà cự thạch bên trên, đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái sức hấp dẫn, đem Chu Bảo Bảo cả người đều chăm chú hấp dẫn. Tương phản, một mặt khác cự thạch chuyển động tiếng vang lại là đột nhiên thành lớn. Chỉ là chỉ chốc lát, mặt khác một tảng đá lớn đã đến phía sau hắn, ở nơi này chỉ mành treo chuông lúc, Chu Bảo Bảo nghe thấy Chu Thuần nhắc nhở. Hắn lập tức phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, trực tiếp cắt thành thủy lĩnh vực, đường kia khối cự thạch đi vào hắn lĩnh vực phạm vi hậu. Hắn lại lần nữa ói ra búng máu tươi, sau đó khống chế một nguyên nặng thủy, hướng phía kia khối cự thạch bay đi, một nguyên nặng thủy chăm chú vòng ở kia khối cự thạch. Kia khối cự thạch mặc dù là từ từ ở nghiền nát, nhưng là lại cũng không có dừng lại chuyển động. Bảo Bảo, Chu Thuần vốn cho là có thể nát bầy thế gian vạn vật một nguyên nặng thủy. Nhất định có thể nát bầy kia khối cự thạch, nhưng là lại không ngờ tới. Cự thạch kia cũng không có vừa tiếp xúc với một nguyên nặng thủy liền nát bấy. Mà là không ngừng ở giảm thiểu thể tích, nàng hô to một tiếng. Sau đó Phong Thiên Châu rất nhanh rơi xuống cự thạch kia thượng. Chỉ có tự mình cùng này cự thạch đánh lên. Mới biết được vừa Chu Bảo Bảo đối mặt tình thế là nhiều nghiêm trọng. Chu Thuần lấy hiện tại hạ bộ thần vương đích thực lực. Dùng Phong Thiên Châu có thể hoàn toàn nhượng cùng nàng ngang nhau giai cấp người tĩnh chỉ chốc lát. Thế nhưng bây giờ, lại chỉ có thể nhượng cự thạch chậm lại tiếp cận tốc độ. Nói cách khác, cự thạch lăn lực lượng, là hoàn toàn tại hạ bộ thần vương trên. Chu Bảo Bảo cũng chỉ là hạ bộ thần vương cấp bậc. Tự nhiên một che mặt liền bị kia lực lượng cấp chấn vết thương nhẹ. Bảo Bảo, mau, Chu Thuần hô to một tiếng. Thế nhưng, Chu Bảo Bảo ở vừa đã dùng tất cả lực lượng đến khống chế một nguyên nặng thủy. Hiện tại đã không có tiếp tục phản kháng lực lượng. Mắt thấy, cự thạch kia sẽ hung hăng đánh lên hắn. Một đạo thân ảnh lại rất nhanh vọt đến hai khối cự thạch giữa. Đét đi! Tránh ra, Chu Bảo Bảo thanh âm truyền lại một cỗ suy yếu cảm ơn y quân ngự hàn tự nhiên là. Không thể nào tránh ra, hắn hét lớn một tiếng, hai tay trực tiếp để lên kia khối cự thạch, mà tiểu đằng xà lúc này cũng hiện ra nguyên hình, nó đủ cây số trường thân thể, lại chỉ có thể kham kham vòng ở này khối cự thạch. Chu Bảo Bảo sợ một nguyên nặng thủy thương tổn được bọn họ. Lập tức thu hồi, Bảo Bảo. Dùng một nguyên nặng thủy. Hết chương.